Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. Chương 617 nước đầy sẽ tràn. Cam lão gia tử cảm khái một tiếng lúc sau, lại nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, nói, ngươi biết ta làm ngươi buông tha bọn họ vì cái gì sao? Bọn họ không cần phải pháp luật chế tài, nửa đời sau còn trường đâu. Cảnh Vân Chiêu trầm ngâm một chút, nói, lão gia tử trong miệng một nghẹn, lắc lắc đầu, ngươi a, thật là cái ngạnh tính tình. May mà ngươi là học y. Cam lão gia tử nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn biết Cảnh Vân Chiêu sau lưng có cái thần bí sư phụ, cái gì tính tình cũng không rõ ràng lắm, sau lại cũng không nghe nàng đề qua. Bất quá so sánh với cái kia sư phụ, đối nàng ảnh hưởng lớn hơn nữa hẳn là vị kia chế dược đại sư Từ Kính Chi. Người này hắn lúc trước ở huyện thành bệnh viện thời điểm gặp qua một lần. Tính tình quái, Cảnh Vân Chiêu tính tình này cùng Từ Kính Chi có vài phần tương tự. Tâm địa lãnh, tính cách lãnh, có thù tất báo, ai hại nàng, tính kế nàng, nàng tất nhiên sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Này tính cách hảo lại cũng không tốt. Cảnh Vân Chiêu làm nghề y, trong lòng nhớ rõ làm người muốn hành thiện tích đức, bởi vậy nàng không chủ động làm chuyện xấu. Nếu nàng không học quá y, thỉnh thoảng khắc nhớ kỹ y đức, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị kia có vài phần âm ngoan tính tình ảnh hưởng lục thân không nhận. Một khi tới rồi ý chí sắt đá nông nỗi, này bên người còn có thể có mấy cái thiệt tình bằng hữu. Từ Kính Chi không thiếu dẫn đường nàng, bất quá cá tính vốn là bén nhọn, tuy nói có thể giúp được nàng rất nhiều, nhưng sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng kiên cường, đối xử càng ngày càng chấn định. Nước đầy sẽ tràn mọi việc vẫn là muốn lưu một phần mới hảo, mới giống cái hai tử. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt hiện lên một tia mềm nhẹ, mấy ngày nay chỉ sợ người bệnh chỉ sợ sẽ thiếu một ít. Không quan trọng đi, nàng lại không ngốc, lão gia tử trong lòng đánh giá đã đem nàng trở thành con nhím. Sợ nàng gặp người liền chát, luyện được một thân tường đồng vách sắt không người có thể gần. Lão gia tử điều chỉnh hô hấp, sắc mặt khôi phục không ít, nói, vừa lúc cũng có thể nghỉ ngơi chút thời gian. Ngươi mấy ngày trước đưa tới kia bản viết tay thư ta còn không có xem xong đâu, nghĩ đến đây. Cam lão gia tử mặt già cuối cùng lộ ra một tia ý cười tới. Bất quá mặt già cũng là đỏ lên. Nhớ trước đây nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu thời điểm, hắn còn nghĩ về sau phải hảo hảo dạy dỗ đứa nhỏ này. Rốt cuộc như thế thiên tư thật sự khó được. Lại không nghĩ rằng Cảnh Vân Chiêu căn bản liền dùng không hắn giáo. Mỗi một lần thấy nàng, nàng trên người liền có làm người khiếp sợ tiến bộ. Nếu bỏ qua một bên tuổi không nói chuyện, nói nàng là cái lão y sư hắn đều không chút nghi ngờ. Hơn nữa hiện tại thậm chí hai người bọn họ thân phận đều đã điên đảo. Cảnh Vân Chiêu thường xuyên có thể nói ra hắn đều không rõ ràng lắm chén thuốc cùng với dược lý. Tuy nói là hắn vạn bối, nhưng chiếm tiện nghi lại là hắn cái này lão nhân. Vân Chiêu, bọn họ có thể hay không trong lén lút tới đoạt kia ghi âm. Một bên Cam cẩn thận mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu cùng Cam lão gia tử đều là sửng sốt. Cơ hồ là dùng giống nhau như đúc ánh mắt quay đầu nhìn chằm chằm Cam cẩn thận liếc mắt một cái. Cam cẩn thận hoảng sợ, ta nói sai lời nói, vì cái gì như vậy nhìn hắn, tiểu tử thúi, ta còn cảm thấy Vân Chiêu ý tưởng quá nhiều đâu, ta xem ngươi cũng không ít. Cam lão gia tử khẽ hừ một tiếng, lén tới đoạt. Kia đối cha mẹ vừa thấy chính là có tà tâm không tặc gan. Nói nữa, nhân gia cũng không ngốc, Ghi âm loại đồ vật này là có thể phục chế, đoạt hữu dụng sao? Sao có thể đi làm như vậy chuyện nhàm chán? Nói nữa, hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Đối với kia đối cha mẹ tới nói, chỉ sợ chuyện quan trọng nhất trừ bỏ lập tức xử lý lão nhân tang sự ở ngoài, đó là vãn hồi nhi tử tâm. Sao có thể lại đến tìm Cảnh Vân Chiêu phiền toái? Huống chi, đối phương gia cảnh bình thường, chính mình cũng không có gì bản lĩnh. Biết rõ Cảnh Vân Chiêu có chút thủ đoạn, còn có khả năng sẽ tới cửa tìm việc sao? Hết chương.